Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chạy trốn hy vọng, bụi đất tung bay, tiếng sấm vang rền, đang toàn lực ném ra lôi châu về sau, Từ Ngôn thả người nhào về phía thạch quan phía sau, sau đó chính là thanh thế to lớn, qua chén trà nhỏ thời gian, động đá vôi bên trong lắc lư mới dần dần đình chỉ. Thạch quan chung quanh đã phủ kín bùn cát, thiết trụ đầu đi đầu chui ra. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, lập tức ngẩn người, sau đó là hắn thiếu niên lần lượt chui ra bùn đất. Đều không ngoại lệ, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hắc lang không thấy, không chỉ hắc lang, liền động đá cũng không thấy. Lòng núi bị một cỗ lực lượng khổng lồ phá hủy hơn phân nửa. Lún đem nguyên bản rộng rãi động đá cơ hồ lấp đầy. Chỉ còn lại có thạch quan chung quanh hơn một trượng phạm vi không gian. Chui ra bùn cắt các thiếu niên như là bị cầm tù tại một gian hẹp mật thất nhỏ. Ngoặc kép, địa long xoay người. Hắc lang bị nện chết. Chúng ta được cứu. Rất nhanh, một đám thiếu niên nhảy cẫng hoan hô lên. Hắc lang bị nện chết. Bọn họ rốt cục thoát khỏi bóng ma tử vong. Hơi lớn chút thiếu niên lúc này đều tại lau khóe mắt. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác. Đừng nói là nửa đại hài tử. Cho dù là người trưởng thành cũng sẽ ức chế không nổi. Đã chết mất một đồng bạn. Người nào cũng không muốn bị hắc lang sống ăn sống. Bọn nhỏ còn đang hoan hô. Thế nhưng là thiết trụ sắc mặt càng phát ra tái nhợt lên. Hắn cổ họng động động. Gian khó nói. Động. Sập. Động sập, động sập, hắc lang bị nện chết. Thế nhưng là các thiếu niên cũng bị vây ở sâu trong lòng núi. Chôn sống, làm cái này càng thêm dọa người từ ngữ xuất hiện tại các thiếu niên trong lòng thời điểm. Một trượng phương viên trong không gian, trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó có lần lượt nước nở vang lên, trốn qua hắc lang truy sát. Thế nhưng là các thiếu niên vẫn như cũ bồi hồi tại chỗ chết. Trừ phi có thể rời đi lòng núi, nếu không dùng không bao lâu, những hài tử này đều sẽ trở thành một vài bức bạch cốt, cùng trong thạch quan khô lâu làm bạn. Ta muốn về nhà, ta không muốn chết. Ô ô ô ô, tiểu hoa cái thứ nhất khóc lên. Mười mấy tuổi nữ oa, chỉ sợ cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hội kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm cùng tuyệt vọng. Nàng cái này vừa khóc, hắn tiểu chút hài tử toàn đều đi theo khóc lên. Đừng khóc, chúng ta đào hang ra ngoài. Thiết trụ bóp chặt tay, hung hăng nói ra, nơi này hắn lớn tuổi nhất. Nếu như hắn cũng từ bỏ, thì thật không có hy vọng. Dù là biết rõ theo trong lòng núi đào ra một đầu thông lộ cơ bản không có khả năng, thiết trụ vẫn như cũ vung vẩy lên xài đao, liều mạng nạy ra lấy núi đá. Có một người hành động, người khác cũng nhìn thấy một chút hy vọng. Sau đó các thiếu niên có công cụ dùng công cụ, không có trực tiếp lấy tay, bắt đầu không ngừng đào lấy núi đá. Tại chỗ này trong tuyệt cảnh, phí công mà chết lặng tìm kiếm lấy sinh cơ. Dùng xài đao đào nửa ngày, vẻn vẹn đào ra mấy khối núi đá mà thôi. Thiết trụ bôi đầu lĩnh phía trên mồ hôi. Hắn biết tiếp tục như thế vô sự vô bổ. Lúc này chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hô, Từ Ngôn, Từ Ngôn đâu? Ngôn ca ca giống như bị vùi lấp. Ô ô ô ô, tiểu hoa chỉ thạch quan ở mép. Một bên khóc vừa nói. Thiết trụ đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng bổ nhào vào thạch quan một bên, liều mạng đào lấy hòn đá. Nhanh, mau đưa Từ Ngôn móc ra. Thiết trụ như thế một hô, người khác lập tức tới hỗ trợ. Phí nửa ngày kinh, chôn sâu ở trong cát đá Từ Ngôn rốt cục bị móc ra. Tuy nhiên mặt mày xám xịt, cũng không có gì trở ngại, có chút bị thương ngoài da mà thôi. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ hắn thật sự bị chôn sống. Khục khục, phi phi, phun ra trong mồm đất cát. Từ Ngôn thở nửa ngày đại khí, trong mắt cái này mới khôi phục mấy phần thư thái. Những thiếu niên kia tưởng rằng địa long xoay người đập chết hắc lang. Thế nhưng là Từ Ngôn biết, đầu kia hắc lang không phải là bị đập chết, mà chính là bị tạc chết. Một cái nho nhỏ lôi châu, thế mà có thể nổ nát toàn bộ lòng núi. Kinh hãi sau khi, Từ Từ ngôn ngược lại là bắt đầu vui vẻ. Lôi châu tổng cộng có 3 khỏa. Nổ chết Hắc Lang dùng 1 khỏa. Trong ngực hắn có thể còn thừa lại 2 khỏa đây. Lâm Sơn Trấn dân chúng kiến thức không nhiều, nhưng cũng biết trên đời có kỳ nhân dị sĩ. Thậm chí có người được chứng kiến triều đình đại quân đại bác chi uy. Nhưng mà Từ Ngôn lại biết một số phàm nhân dân chúng cũng không giải kỳ văn. Đó là lão đạo sĩ từ đường xa vì hắn giảng thuật một số cố sự. Giảng là một số lấy tu hành mà sống dị nhân. Những dị nhân đó có thể nhảy lên 3 trượng. Người nhẹ như yến, có thể kiếm xuất như hồng. Khai sơn liệt thạch, thậm chí, thế mà có thể điều động thiên địa chi uy. Rơi xuống phong vũ lôi điện. Những thứ này dị nhân tại lão đạo sĩ trong miệng bị gọi là người tu hành. Vì leo tự thân cực hạn, mà đau khổ người tu hành, cố sự đều sẽ làm người ta hướng tới. Một khi cố sự bên trong tình cảnh xuất hiện ở trước mắt, đối với người thường mà nói, mang đến, chỉ sợ cũng không phải là mừng rỡ, mà chính là không khỏi hoảng sợ. Nhưng là Từ Ngôn khác biệt. Từ Ngôn bản thân nhìn thấy đồ, vật, đã có thể xưng quỷ quyệt tới cực điểm, liền quỷ hồn đều có thể nhìn thấy, thậm chí làm như không thấy người. Xác thực rất khó tại xuất hiện hoảng sợ loại cảm giác này. Khi biết lôi châu uy lực cực lớn về sau, Từ Ngôn không những không sợ hãi, ngược lại mừng rỡ không thôi. Chính hắn dựa vào một tay tinh xảo phi thạch kỹ nghệ. Có lẽ tương lai trở thành võ giả liệt kê cũng là không khó. Nhưng cùng người tu hành lại cách xa nhau rất xa. Bây giờ kiến thức đến người tu hành tránh thức uy năng, không thua gì vì Từ Ngôn mở ra khác một khoảng trời. Nào có tuy nhiên tràn ngập không biết, càng tràn ngập mới lạ. Từ Ngôn, Từ Ngôn, bên cạnh có người tại lay động chính mình. Từ Ngôn rồi mới từ đạt được lôi châu mừng rỡ bên trong khôi phục lại. Trước mắt là thiết trụ tấm kia đều gần như không còn huyết sắc mặt to. Sờ sờ Từ Ngôn cái trán, thiết trụ kinh hoàng nói, sẽ không bị thạch đầu nện ngốc à. Từ Ngôn, người cũng đầy đủ ngốc, có ngốc coi như thật thành ngu ngốc. Thiết trụ đã hô Từ Ngôn nửa ngày, phát hiện đối phương một mực ánh mắt ngốc chát chát, còn tưởng rằng Từ Ngôn bị nện ngốc. Vốn là Từ Ngôn bình thường một số cử động liền đầy đủ ngốc. Cái này lại muốn ngốc chẳng phải là liền con thỏ đều đánh không đến. Ta không sao. Từ Ngôn vịn thạch quan đứng lên. Hắn cái này vừa nói, thiết trụ bọn người lúc này mới yên tâm lại. Ngươi hù chết chúng ta, còn tưởng rằng đầu ngươi bị nện hư. Thiết trụ thở dài ra một hơi, nói, chúng ta bị vây ở chỗ này. Ta mang lấy bọn hắn đào thông đạo. Ngươi trước nghỉ một lát, có lực tại đến giúp đỡ. Xác định Từ Ngôn không có gì đáng ngại, thiết trụ tiếp tục mang theo các đồng bạn khai quật thông lộ. Chỉ bất quá tiến độ 10 phần chậm chạp, tiểu hoa không có khí lực gì, mọi người cũng sẽ không trông cậy vào nàng hỗ trợ. Tiểu cô bé ngồi vào Từ Ngôn bên người, lau nước mắt nói ra, Ngôn ca ca, chúng ta còn có thể ra ngoài à, tiểu hoa muốn về nhà. Ôm tiểu hoa thon gầy bả vai, Từ Ngôn nhẹ giọng an ủi, có thể ra ngoài, Ngôn ca ca xưa nay không nói dối. Tiểu hoa đừng sợ, chúng ta rất nhanh liền có thể ra ngoài. Từ Ngôn trong miệng rất nhanh, xác thực rất nhanh, bởi vì rất nhanh liền qua một ngày, mà các thiếu niên đào ra thông đạo, vẫn chưa tới 2 trượng sâu, muốn theo lòng núi rời đi, không có có mấy trăm trượng thông đạo căn bản không có khả năng. Một ngày mới đào ra 2 trượng, phần này chạy trốn hy vọng, xa vời đến nỗi ngay cả tiểu hoa đều không cảm giác được. Bởi vì lại 2 ngày nữa, những thiếu niên này đều sẽ bị tươi sống chết đói. Người có thể mấy ngày không ăn cơm, nhưng là không uống nước lời nói. Những thứ này nửa đại hài tử tuyệt đối sống không qua 3 ngày. Từ Ngôn hai cánh tay đã khôi phục rất nhiều. Chắc là không còn đi giúp thiết trụ bọn họ đào thông đạo. Bởi vì đây chẳng qua là vô dụng công mà thôi. Từ Ngôn ngược lại là nghĩ qua lại dùng một khỏa lôi châu nổ ra một đầu đường ra. Đáng tiếc không gian xung quanh thực sự quá nhỏ. Lôi châu nếu như nổ tung, không ai có thể sống. Theo thời gian trôi qua, cự đại hoảng sợ lại lần nữa đem các thiếu niên vây quanh. Sụp đổ đã không thể tránh được.